Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17: Nhảy disco. Lâm Y có chút khẩn trương, sợ chính mình hiện tại bộ dáng bị Trương Thái Thái nhìn đến. Thẩm Tinh Nhiễm tác trong lòng vui vẻ, Trương gia người hiện tại tới xem Lâm Y, thuyết minh vẫn là thực coi trọng Lâm Y. Nếu là biết là Lục Nhiên chọc họa, Lục Nhiên sau này nhật tử khẳng định không hảo quá. Ngươi sợ cái gì? Thẩm Tinh Nhiễm khuyên Lâm Y, ngươi hiện tại bộ dáng càng thảm, Trương Thái Thái không phải càng đau lòng ngươi sao? Lâm Y hồ nghi mà nhìn Thẩm Tinh Nhiễm liếc mắt một cái, hắn do dự một cái chớp mắt, vẫn là hơi chút sửa sang lại một chút mới cho Trương Thái Thái mở cửa. Trương Thái Thái phi thường nhiệt tình, vào cửa liền phụng ở Lâm Y mặt. Ai ra, xem này khuôn mặt nhỏ bạch, như thế nào che ở trong phòng không ra đi phơi phơi nắng. Gần nhất có chút tâm tình không tốt. Lâm Y theo Thẩm Tinh Nhiễm chỉ điểm nói, tâm tình không hào, liền càng muốn đi ra ngoài a. Trương Thái Thái lôi kéo Lâm Y ở mép giường ngồi xuống. Nhìn đến Thẩm Tinh Nhiễm sau, cười gật gật đầu. Vị này phu nhân thoạt nhìn cũng không giống mặt khác nhàn tản nhà giàu thái thái. Nghe nói Trương Thái Thái tuổi trẻ khi vẫn luôn ở Trương gia trong công ty nhậm chức, ngôn ngữ chi gian có loại sấm rền gió cuốn nữ cường nhân hương vị. Thẩm Tinh Nhiễm đứng ở một bên ngoan ngoãn mà nhìn Trương Thái Thái đối Lâm Y hỏi han ân cần, trong lòng lại suy nghĩ, không biết vì cái gì Trương gia lựa chọn cùng Lâm gia quan hệ hữu nghị. Lâm gia loại này gia đình so với bọn hắn Trương gia vẫn là kém một chút, Thẩm gia nhưng thật ra cùng Trương gia một cấp bậc. Tưởng là như thế này tưởng, Thẩm Tinh Nhiễm trong lòng chỉ là có chút khó chịu, nhưng muốn thật làm hắn cùng Trương Lân quan hệ hữu nghị, hắn cũng không muốn. Trương Lân tuy rằng là trong nhà con một, nhưng chính là cái bị sủng hư nhị thế tổ, liền Thẩm Tinh Trác đều không bằng, mẹ nó lại cường thế muốn mệnh. Suy tư trong chốc lát, đem Trương gia hôn nhân phê phán đến không đáng một đồng. Chờ Thẩm Tinh Nhiễm phục hồi tinh thần lại, mới cảm thấy có chút không thích hợp. Trương Thái Thái vẫn luôn quan tâm Lâm Y, khuyên Lâm Y nhiều đi ra ngoài, nhiều đi Trương gia, lại liêu nổi lên Trương Lân khi còn nhỏ thú sự, liêu tới liêu đi. Chính là không hướng Lâm Y mấy ngày hôm trước tao ngộ thượng xả, Thẩm Tinh Nhiễm xem đến nóng vội, cấp Lâm Y đưa mắt ra hiệu, nề hà Lâm Y bị Trương Thái Thái mang theo đề tài chạy, rơi vào đường cùng. Thẩm Tinh Nhiễm chỉ có thể chính mình mở miệng, bá mẫu, hai ngày này Lâm Y không muốn đi ra ngoài, là bởi vì hắn bị người khi dễ. Nói Thẩm Tinh Nhiễm có chút ngượng ngùng cúi đầu. Cái kia khi dễ người của hắn kêu Lục Nhiên, cùng nhà của chúng ta còn có chút quan hệ. Thẩm Tinh Nhiễm nói cho hết lời, sau một lúc lâu không được đến hồi phục, hắn cúi đầu, liền đối thượng Trương Thái Thái mặt ngoài mang cười, nhưng đen kịt con ngươi. Thẩm Tinh Nhiễm trong lòng vui vẻ, quả nhiên Trương gia đối Lâm Y rất coi trọng. Riêng là nghe được Trương Thái Thái cũng đã sinh khí, tưởng xong Thẩm Tinh Nhiễm lại cảm thấy trong lòng chua lòm. Trương gia rốt cuộc là coi trọng Lâm Y cái gì? Hắn đang muốn lại thêm mắm thêm muối nói vài câu, lại thấy Trương Thái Thái nhìn chằm chằm hắn, trên mặt mang cười, ngữ khí lại nghiêm túc. Cái gì khi dễ không khi dễ, tiểu hài tử đùa giỡn thôi. Thẩm Tinh Nhiễm đầu óc một ngốc, đùa giỡn có ý tứ gì? Trương Thái Thái không nên đi tìm Lục Nhiên Hưng sư vấn tội sao? Thẩm Tinh Nhiễm quính lên, thiếu chút nữa đem Lục Nhiên đem Lâm Y ấn tiến hầm cầu sự trực tiếp cấp nói. Lâm Y cũng có chút sốt ruột, chứ Thái Thái lại ngữ khí quả quyết mà đánh gãy bọn họ nói. Hào, bằng hữu chi gian nào có cái gì cách đêm thù. Nàng duỗi tay vỗ về Lâm Y mặt, ngữ khí lại không dung cự tuyệt. Tiểu Y đi tìm ngươi cái kia bằng hữu hảo hảo tâm sự, đều nói khai liền hảo, Thẩm Tinh Nhiễm cùng Lâm Y hai người cũng chưa nghĩ đến là kết quả này, như thế nào nghe còn muốn Lâm Y chủ động đi cùng Lục Nhiên xin lỗi đâu. Lâm Y cả người đều ngây người, rồi lại không dám phản bác Trương Thái Thái, Trương Thái Thái lại công đạo vài câu, liền đứng dậy rời đi trước. Cường Điệu nhìn Thẩm Tinh Nhiễm liếc mắt một cái, ngày đó ở câu lạc bộ phát sinh sự, có thể gạt này đó tiểu bối, còn có thể gạt bọn họ sao? Nhưng ai biết có phải hay không vị kia bất mãn nàng lão công an bài, cho nên riêng dùng chuyện này tới gõ bọn họ Trương gia. Rốt cuộc, sau lại cái kia kêu Lục Nhiên tư sinh tử, chính là xuất hiện ở một khác đống trong lâu, vẫn là bị Kỷ Mân quản gia tự mình nghênh đi vào, tìm Lục Nhiên phiền toái, không phải cấp Kỷ Mân tự tìm phiền phức sao? Bọn họ Trương gia đầu óc còn không có như vậy hồ đồ, từ Lâm gia ra tới. Thẩm Tinh Nhiễm cả người đều có điểm hoảng, lớn hơn nữa mất khống chế cảm đánh úp lại, làm hắn phá lệ lo âu, Thẩm Tinh Trác không đáng tin cậy, Lâm Y bên kia. Trương gia lại thái độ kỳ quái, chẳng lẽ liền không ai có thể chế được Lục Nhiên sao? Thẩm Tinh Nhiễm cảm thấy như vậy không được, trở lại Thẩm gia. Hắn riêng cùng đầu bếp nữ nói một tiếng, hệ thượng tạp dề vào phòng bếp, không tính là thân thủ, nhưng cũng là hỗ trợ đánh xuống tay, cấp Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm phu nhân làm một bữa cơm, chờ Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm phu nhân về đến nhà, không chờ hai người đi lầu 2, Thẩm Tinh Nhiễm trực tiếp vãn trụ Thẩm phu nhân tay, "Mụ mụ, ta cho các ngươi làm một bữa cơm, đều là ngươi thích ăn đồ vật." Nói hắn làm bộ cao hứng phấn chấn mà bộ dáng, lôi kéo Thẩm phu nhân hướng nhà ăn đi, còn chưa đi vào nhà ăn, Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm phu nhân đều cứng lại rồi mặt, "Thực xin lỗi, hiện tại bọn họ vừa đến nơi này, liền không muốn ăn cơm." Nhìn đến hai người sắc mặt, tuy là Thẩm Tinh Nhiễm đều ở trong lòng trộm mắng câu làm ra vẻ, này đều nhiều ít thiên quét tước quá bao nhiêu lần, bất quá như vậy vừa vặn tốt, "Nhiễm Nhiễm, nếu không chúng ta làm người đưa đến trên lầu ăn đi." Thẩm phu nhân cương mặt vỗ vỗ Thẩm Tinh Nhiễm tay, nhưng nàng vừa mới nói xong mà liền thấy đồ ăn đã bãi ở nhà ăn trên bàn cơm, Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm phu nhân trên mặt tức khắc đồng thời xuất hiện khó xử thần sắc, Thẩm Tinh Nhiễm lập tức lộ ra bị thương biểu tình, hắn vỗ về chính mình ngón tay thượng vệt đỏ, thật cẩn thận hỏi, "Ba ba mụ mụ, các ngươi không muốn ăn sao?" "Không muốn liền tính, ta vừa thấy hắn cái dạng này." Thẩm phu nhân lập tức đau lòng lên, "Không đúng không đúng, mụ mụ không phải ý tứ này, chính là..." Thẩm Tinh Nhiễm thuận thế lôi kéo Thẩm phu nhân cùng Thẩm Hồng Nguyên đến trên sofa ngồi xuống, hắn tỏ vẻ lý giải, "Ta biết là ta không suy xét hảo, nhưng là..." Thẩm phu nhân nghe được trong lòng uất thiếp, đối Thẩm Tinh Nhiễm càng thêm yêu thương áy náy. Thẩm Tinh Nhiễm do dự sau một lúc lâu, như là rốt cuộc không nín được giống nhau, nói, "Ba ba mụ mụ, đây là các ngươi gia a, ba ba mới là một nhà chi chủ, như thế nào có thể làm cho các ngươi ở trong nhà bó tay bó chân, làm đầu sỏ gây tội tùy tiện tiêu dao đâu." Lời này vừa ra, lập tức chọc trúng Thẩm Hồng Nguyên uy hiếp, Thẩm Hồng Nguyên lập tức trầm hạ mặt. Thẩm phu nhân sắc mặt cũng khó coi, Thẩm Tinh Nhiễm thủ sẵn ngón tay, ngữ khí do dự dự, nói nội dung lại thêm mắm thêm muối, "Các ngươi không ở thời điểm." Hắn thậm chí tưởng nắm cầu thượng lầu 2, như vậy đi xuống. Thẩm phu nhân trầm tư trong chốc lát, nàng vỗ vỗ Thẩm Tinh Nhiễm tay, "Ngươi nói đúng, không thể còn như vậy đi xuống, đến cho hắn điểm giáo huấn. Thẩm Tinh Nhiễm này cả ngày làm cái gì?" Lục Nhiên hoàn toàn không biết, hắn từ bữa sáng cửa hàng công tác, nhưng lại tiếp mấy phân mặt khác kiêm chức, trọng sinh một hồi. Lục Nhiên thực hưởng thụ loại này làm đến nơi đến chốn nỗ lực sinh hoạt cảm giác, chờ trở lại thầm. Ra, biệt thự im ắng, thoạt nhìn cùng thường lui tới không có gì biến hóa, Lục Nhiên cấp đại hoàng lau chân. Lại uy điểm cầu lương, chính mình rửa mặt xong lúc sau ghé vào trên giường ngã đầu liền ngủ, hắn vừa muốn ngủ say. Cửa phòng lại đột nhiên bị gõ đến rung trời vang, Lục Nhiên bực bội đến bò dậy, hắn tưởng thầm tinh. Chắc hơn phân nửa đêm lại về rồi, mở cửa, lại nhìn đến là Thẩm gia người hầu, chuyện gì? Lục Nhiên hỏi, này người hầu cửa phòng chụp thật sự vang. Vừa thấy đến Lục Nhiên, lại có điểm túng, không tự chủ được phóng thấp thanh âm. Nói, Lục thiếu gia, phu nhân giấc ngủ không tốt, ban đêm dễ dàng bừng tỉnh, thỉnh ngài buổi tối không cần làm ra thanh âm, ta đang ngủ. Cái gì thanh âm? Lục Nhiên hỏi, người hầu có điểm xấu hổ, nhưng vẫn là tiếp tục nói, ngài đi đường cùng ngủ xoay người, đều là có thanh âm. Lục Nhiên nhìn hắn một cái, phanh, đứng một tiếng đem cửa đóng lại, trở về tiếp tục ngủ. Hắn chui vào chăn, vừa muốn chìm vào mộng đẹp, cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang. Lục Nhiên ở trên giường lẳng lặng mà mở mắt ra, mắt đen không có bị đánh thức phẫn nộ, chỉ có nước lặng giống nhau bình tĩnh. Hắn xốc lên chăn xuống giường, mở cửa. Ngoài cửa đã thay đổi một cái người hầu, lại chuyện gì? Lục Nhiên hỏi, người hầu nói, phu nhân lại bị bừng tỉnh. Thỉnh Lục thiếu gia ngài an tĩnh một chút. Lục Nhiên có chút buồn cười, hắn đột nhiên nghĩ đến. Đời trước giống như cũng có như vậy vừa ra, đoạn thời gian đó Thẩm phu nhân không biết vì cái gì suy nhược tinh thần, tổng nghe dưới lầu có thanh âm, chỉ cần buổi tối cả kinh tỉnh, liền cảm thấy là hắn lại làm ra cái gì tiếng vang, buồn cười chính là. Lục Nhiên còn thật sự tưởng chính mình động tác quá lớn, hoặc là buổi tối trong lúc ngủ mơ trong lúc vô tình làm ra cái gì thanh âm. Hắn thật cẩn thận mà phóng nhẹ sở hữu động tác, đi đường đều điểm mũi chân. Buổi tối ngủ liền xoay người cũng không dám, nhưng Thẩm phu nhân vẫn là cảm thấy hắn làm ra tiếng vang, cuối cùng thậm chí hỏng mất mà đối với hắn giống to. Đem hắn từ người hầu trụ lầu một chạy tới biệt thự trong viện kho hàng, hiện tại hồi tưởng lên. Hắn ở lầu 1, Thẩm phu nhân ở tại lầu 2, như thế nào sẽ bị hắn xảo đến? Huống hồ cuối cùng hắn liền hô hấp đều phóng nhẹ, thế nhưng còn có thể xảo đến Thẩm phu nhân, này hoặc là xem hắn không vừa mắt. Bất luận cái gì phiền lòng sự đều hướng hắn trên đầu tài, hoặc là chính là sớm có dự mưu tưởng đem hắn đuổi tới trong viện đi trụ. Lục Nhiên nhìn ngoài cửa người hầu, không nói thêm cái gì, liền tỏ vẻ chính mình đã biết, hắn đêm nay cũng không ngủ. Trực tiếp bò dậy đem luận văn viết xong, hơn nữa nhớ kỹ người hầu gõ cửa tần suất cùng lực độ biến hóa. Ngày hôm sau, Lục Nhiên hướng đồng học mượn cái tay để âm hưởng, lại đi mua cái cao su mát xa đấm. Hắn về nhà khi cách thật nhiều thiên, Thẩm phu nhân rốt cuộc lại ngồi ở lầu 1 trên sofa. Cùng Thẩm Tinh Nhiễm vừa nói vừa cười, hai người nhìn trên mặt hắn quầng thâm mắt, rõ ràng giống hòa nhau một thành giống nhau, vui vẻ đến muốn mệnh. Lục Nhiên không nói chuyện, cúi đầu xám xịt về tới chính mình phòng. Thẩm phu nhân chiều Thẩm Tinh Nhiễm đưa mắt ra hiệu. Xem đi. Vẫn là muốn giáo huấn một chút mới có thể ngoan. Thẩm Tinh Nhiễm ở một bên giả mù sa mưa mà khuyên giải an ủi, mẹ, nếu không vẫn là thôi đi. Thẩm phu nhân trực tiếp vẫy tay đem người hầu gọi tới. Đêm nay tiếp tục, chờ sau nửa đêm chú ý điểm, đừng xảo đến lầu 2 cùng lầu 3. Buổi tối, Lục Nhiên trong phòng đèn mới vừa đóng lại không bao lâu, cửa phòng lại bị gõ vang lên. Lý do thoái thác cùng đời trước giống nhau, đề nghị hãy trụ đến trong viện biệt thự. Lục Nhiên làm bộ bị phiền đến hỏng mất, đóng cửa lại sau. Kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến sau nửa đêm, người hầu tới gõ hắn cửa phòng lực độ đều theo bản năng phóng nhẹ, biệt thự lầu 2 cùng lầu 3 cũng đều lâm vào ngủ say khi Lục Nhiên mở ra cửa phòng. Đem nội tồn tạp cắm vào sung cả ngày điện tay để âm hưởng, toàn bộ biệt thự im ắng. Chìm vào trong bóng tối, đột nhiên, một tiếng nổ vang trực tiếp nổ tung. Các tùng các tùng, các tùng các tùng, mênh mông thiên nhai là tà ái tương đương, Lục Nhiên trực tiếp xách theo loa lên lầu 2. Một đường chạy như bay, đi vào thẩm phu nhân phòng ngủ trước cửa, cầm mát xa đấm cuồng gõ. Thịch thịch thịch, các tùng, ngươi là ta chân trời đẹp nhất đám mây tương đương, mới vừa ngủ không bao lâu thẩm phu nhân cùng thẩm hồng. Nguyên đỉnh cái đầu ổ gà vọt ra. Hết chương.